Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, không, này không phải mộng, 12, nhìn đến chính mình bên cạnh người, đến từ dung sâm căng chặt cả mơ siêu nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, không kịp suy nghĩ tư thế. Này rốt cuộc là có bao nhiêu ái muội, nàng trong lòng dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Lông mi run rẩy, không đợi nàng nói cái gì. Liền nghe được dung sâm trầm thấp mang theo một ít giọng mũi thanh âm ơ siêu an tâm ngủ. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Ta làm như vậy cũng là phòng ngừa ngươi động tác quá lớn nói đem cái kia phù dâu hấp dẫn lại. Đây, dừng một chút. Hắn bổ sung, mộng đẹp, Lê Ca đầu hoàn toàn không thể tự hỏi. Cũng ứng, cảm ơn, mộng đẹp nếu nói như vậy. Nàng cũng không cần khách khí, Lê Ca chậm rãi nhắm mắt lại. Mà khóe môi cũng không tự chủ được mà câu lên, dung sâm nghiêng mắt nhìn nàng ngủ nhan. Khóe môi hơi thiền, chậm rãi cũng nhắm hai mắt lại, không biết có phải hay không bởi vì có dung sâm ở duyên cớ. Lê Ca cảm thấy chính mình hoàn toàn đã ngủ, liền nửa đêm đã xảy ra cái gì cũng không biết mà chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Nàng chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, trời đã sáng, mà nàng thong thả mà hoãn lại đây thân thể cảm giác nói cho nàng. Nàng hiện tại đang nằm ở một cái mềm như bông đồ vật thượng, mà thứ này. Đại để chính là sofa, kỳ quái. Nàng tối hôm qua rõ ràng ngủ chính là sàn nhà, như thế nào sẽ chạy đến trên sofa tới. Lê Ca trong lòng tò mò, không khỏi bò dậy, đi xuống mà thời điểm. Những người khác cũng đều không thấy, nàng đi ra phòng bếp. Liền nhìn thấy trong đại sảnh chen đầy, nghe được bên này thanh âm, tất cả mọi người quay đầu tới, Lê Ca không khỏi sừng sốt, những người này ánh mắt. Đều thật sự là quá xa lạ đến nàng trong lòng sinh ra sợ hãi cảm, giống như những người này giây tiếp theo liền sẽ chạy đi lên. Đem nàng cắn xé mở ra giống nhau, nàng lập tức kêu. Phi thu, nhưng trong đầu lại hoàn toàn không có phi thu thân ảnh, Lê Ca chậm rãi lui về phía sau. Ánh mắt hoàn toàn mà từ những người đó trên mặt đảo qua đi, ngay sau đó. Nàng ánh mắt nhất định, nàng thấy được một cái quen thuộc gương mặt dung sâm siêu kỳ quái chính là. Dung sâm cũng như là những người đó giống nhau, dùng một loại hoàn toàn xa lạ. Như là đang nhìn con mồi giống nhau ánh mắt nhìn Lê Ca lại nhanh chóng mà lui về phía sau hai. Bước còn không có sau này đi bao xa, nàng liền đụng vào một cái thân thể, Lê Ca quay đầu vừa thấy, đứng ở nàng mặt sau đó là cái kia không? Có da người, trên người đột ra tới không ít lưỡi dao sắc bén phù dâu trên mặt tròng mắt quay tròn mà. Xoay hai vòng, nhìn nàng. Đã không có ra môi nhẹ nhàng mà động hai tiếng, thanh âm dị thường mà khàn khàn khó nghe, nàng nói, này, đây là ta muốn gương mặt kia, chỉ cần có gương mặt này, ta nhất định cái gì đều không cần sợ, đây mới là ta mặt, ngươi trả ta mặt, ngươi đem ta mặt trả lại cho ta. Lê Ca bị hoảng sợ hét to một tiếng, trước mặt lâm vào một mảnh hoàn toàn trong bóng tối, ở như vậy trong bóng tối. Nàng lại cảm giác được kia một chút ấm áp, mà trong óc cũng dần dần mà rõ ràng lên, lúc này. Có thanh âm ở nàng trong đầu toát ra tới, Lê Ca. Lê Ca ngươi tỉnh tương đương, Lê Ca nghe thanh âm. Cảm giác rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới. Thử hỏi, Phì Thu, ngươi là Phì Thu sao? Phì Thu thấy nàng ý thức có đáp lại, lập tức nói. Đúng ta chính là cái kia Phì Thu, ngươi mau tỉnh lại đi, ta làm sao vậy, nàng còn nhớ rõ vừa mới chính mình đi ra thời điểm phát sinh những cái đó sự tình. Nhất thời còn tưởng rằng chính mình đã chết mất, ta đã chết sao, không, ngươi còn không có, Phì Thu nói, nhưng ngươi muốn lại không tỉnh, bọn họ liền phải vội muốn chết, Lê Ca nghi hoặc mà chớp mắt. Thong thả mà nghĩ đến, chính mình, hình như là làm một giấc mộng, nàng lấy lại tinh thần. Lại lần nữa mở to mắt thanh âm như thủy triều tựa mà. Từ nơi xa mà đến, dần dần mà rõ ràng, lâm lạc, ngươi thế nào? Lê Ca mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình trước mặt có thật nhiều cá nhân đầu. Nhất thời phân không rõ ràng lắm. Ai, ai ở kêu ta, ta là Dung Tam Mơ Siêu, Dung Tam. Ngươi, ngươi như thế nào có thật nhiều cái. Dung Sâm nhìn nàng, không khỏi nói, nàng đây là sinh bị bệnh, tối hôm qua bị lạnh. Tiên sinh, xin hỏi nơi này có hay không cái gì sinh khương thủy sao? Hạ nhân lập tức nói, có thể, nếu là muốn nói, chúng ta có thể cung cấp. Dung Sâm gật gật đầu. Phiền toái, hắn tiến lên đem Lê Ca ôm đến trong lòng ngực. Vẫn luôn đưa tới nhà ăn bên trong, bên ngoài những người đó tự động cho hắn nhường đường, còn cho hắn đằng một cái không vị. Dung Sâm đem Lê Ca phóng tới trên sofa. Trước dùng nhiệt khăn lông đem nàng mặt lau khô, hỏi lại nàng, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Hiện tại còn thấy rõ chúng ta sao? Lê Ca cẩn thận mà nhìn thật lớn trong chốc lát, mới có chút thấy rõ. Ngươi, ta thấy rõ ngươi, ân, Dung Sâm ứng câu. Lại dùng nhiệt khăn lông dán cái trán của nàng. Đợi một hồi lâu, mới chờ đến sinh khương thủy. Liền đem kia thủy cấp Lê Ca dùng hạ, những người khác đều ăn qua cơm sáng. Bắt đầu đi ra ngoài làm việc, tối hôm qua không ai đã chết. Dung Sâm biết nàng muốn nghe này đó. Liền đối với nàng nói, ngươi đem quỷ giết nói, là hữu dụng, hơn nữa những người đó hiện tại phần lớn cũng đều theo dõi những cái đó quỷ. Những cái đó quỷ địa vị liền như vậy đột nhiên xuống dốc không phanh. Không khỏi trong lòng đều là cả kinh, lập tức không biết nên nói như thế nào. Liền bị những người đó đều kéo đi ra ngoài, Lê Ca uống qua thủy. Lại đã phát một trận nhiệt, đỉnh đầu thiêu lúc này mới lui xuống, nàng hỏi, ta đây không có gì sự tình sao? Ngươi chỉ cần ở chỗ này đợi, đem bệnh của ngươi dưỡng hảo là được, đại khái cũng không cần lâu lắm, bất quá ta tưởng chính là, vẫn là đem ngươi đưa trở về đi. Ta thực mau liền sẽ trở về, Lê Ca lập tức lắc đầu, nàng đều đi đến hiện tại. Nàng tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ, đều đã là ngày thứ năm. Nói không chừng lại nhịn một chút, nàng liền có thể bắt được sách tranh. Nói như vậy, đối nàng tương lai cũng phi thường hữu dụng, Lê Ca trịnh trọng nói. Ta không nghĩ đi, ta muốn tiếp tục, nhưng hiện tại ngươi là nguy hiểm nhất, nói thật. Làm Dung Sâm ở thế giới này chiếu cố một cái người bệnh. Hắn là nhất không muốn, nhưng người này là Lê Ca nói. Vậy không giống nhau, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ làm Dung Sâm sinh ra không giống nhau ý tưởng. Nhưng hắn tổng cảm thấy, hiện tại Lê Ca, làm hắn điến cảm thấy có chút quen thuộc. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, chờ đến ngươi thiêu hoàn toàn mà lui lúc sau. Mới có những người khác thời gian lại đi làm chuyện khác, Lê Ca hỏi hắn. Người kế tiếp có tính toán gì không? Dung Sâm suy nghĩ trong chốc lát, nói, lớn hơn nữa tính toán nhưng thật ra không có. Chỉ là tính toán đi một bước xem một bước, ta nếu là muốn cho phù dâu làm cái này, tân nương tử nói. Liền muốn tìm được nàng kia trương gia, như vậy ta liền có đi tìm được nữ hài kia cất giấu địa phương. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, nữ hài tử kia không thấy, cái kia đại tiểu thư. Lê Ca không khỏi sửng sốt, các ngươi từ vừa tỉnh lại đây thời điểm, liền không có tái kiến nàng sao? Kia nàng có phải hay không ở thiên một trong liền đi rồi? Dung Sâm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, đại để là cái dạng này, nhưng ngủ ở bên ngoài những người đó đều không có phát hiện. Ta cũng không biết sẽ là chuyện gì xảy ra, hoặc là nàng chính là đi tìm kia trương gia đâu. Dung Sâm hơi hơi gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên chỉ cần đi theo nàng lời nói, nhất định có thể tìm được kia trương gia kia. Ta đây đi thôi, rốt cuộc nàng trên người có kia một trương gia. Nếu là nàng đi nói, đại tiểu thư liền đối với phó không được nàng. Dung Sâm lắc đầu. Ngươi tưởng quá ngây thơ rồi, nếu là ngươi là có thể đối phó nàng lời nói, như vậy cái này quái vật ngay từ đầu ta liền đối phó rồi, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy những lời này là nói nàng cộng bốn sức chiến đấu bằng 5A. Nhưng nàng giống như xác thật, hảo đi, vậy ngươi muốn như thế nào tìm được nàng? Dung Sâm lại không có nói, mà là nói, người trước đem bệnh dưỡng hảo đi, lại thế nào đều phải có thể lên đi đường trình độ, nói thật. Nếu là phát sốt nói, Lê Ca luôn luôn liền tính không có gì bệnh nặng nói đều phải kéo thượng một cái nửa tháng mới có. Thể nói là hết bệnh rồi, mà hiện tại liền phải như vậy hai ngày thời gian, hoàn toàn không đủ nàng nháo, bất quá cũng là suy xét hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, ta sẽ tận lực, Dung Sâm thật dài mà hô một hơi, đứng dậy đem đã lạnh rớt chén thả lại phòng bếp, Lê Ca lại ngủ một giấc không sai biệt lắm. Những người đó liền đã trở lại, mà giữa chưa ăn cơm thời điểm. Nàng cũng ăn một ít, tóm lại là có một chút sức lực, lại còn có ăn nhiều một ít thịt, nói là bổ sung năng lượng, tóm lại là chỉ cần nghĩ đến có biện pháp nào. Liền như thế nào là mơ siêu Lê Ca lại tiểu ngủ trong chốc lát lúc sau, không biết vì cái gì. Đột nhiên mà nghe được một trận thanh âm, còn có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác như là phía trước bị phù dâu nhìn chằm chằm cái. Kia buổi tối, kêu nàng cả người đều không được tự nhiên lên, nàng thong thả mà mở to mắt. Ánh mắt trước tiên ở nóc nhà nhìn một vòng. Con người căng thẳng, nàng thấy được một người, người nọ chính đổi chiều ở mặt trên. Cả người đều không có da, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Nghe được nàng dạ dày một trận quay cuồng, mà nàng hoàn toàn bại lộ bên ngoài tròng mắt chính gắt. Cao mà trừng mắt Lê Ca, như là muốn ở thân thể của nàng thượng nhìn ra một cái động tới. Xem đến Lê Ca trong lòng khẽ run, Lê Ca hơi hơi há mồm. Cảm giác yết hầu có điểm đau, nàng thong thả mà nuốt nuốt giọng nói. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người kia ăn mặc một thân huyết hồng áo cưới. Áo cưới cùng nàng huyết nhục đều liền ở cùng nhau, nếu không phải buông xuống ở bên ngoài vạt áo. Lê Ca đều mau cho rằng kia áo cưới đã cùng nàng huyết nhục dung hợp đại khái chính là phía trước. Cái kia phù dâu bộ dáng. Lê Ca chỉ ở trong mộng nhìn đến quá một lần, hiện tại chợt vừa thấy, trong lòng nhịn không được mà cả kinh, nàng không dám lộn xộn. Tầm mắt chuyển qua bên cạnh, phía trước rõ ràng đều nhìn đến Dung Sâm. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại nàng bên người một người đều không có, có thể là đi nơi nào. Vẫn là hiện tại này đó đều là mộng, Lê Ca ở trong đầu kêu, phì thu ngươi có ở đây không? Phì thu vội vàng mà ứng, ta ở đâu, ta còn ở, ngươi hồi ta, hiện tại ta là đang nằm mơ sao? Đại để là bởi vì phát sốt duyên cớ, Lê Ca hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhớ không nổi, đại để là biết một ít cái gì, nhưng rất nhiều chuyện, liền bãi ở nàng trước mặt, nàng đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, nàng làm một cái hít sâu. Chờ Pi trả lời, Phi Thu nhìn nữ nhân kia trong chốc lát. Lắc đầu, không, này không phải mộng, hết chương.